Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, 1043, tình cảnh này thật sự cực kỳ chấn động, một vạn nhiều mặc chỉnh tề binh lính khí thế kinh người. Làm người hô hấp đều không khỏi thong thả một cái chớp mắt. Hiện tại tinh tế quân diễn đều là trực tiếp thượng cơ giáp. Không đếm được cơ giáp quân hạm rậm rạp sắp hàng ở trong vũ trụ. Túc sát chi khí có thể cho người nổi da gà đều có thể bốc lên tới. Đó là vũ khí lạnh thời đại hoàn toàn bất đồng chấn động. Hiện tại nhìn vũ khí lạnh thời đại quân đội, không có kia gặp phải mãnh thú giống nhau sờn tóc gáy cảm. Nhưng mang theo một loại khác khí thế cùng chấn động, khi bọn hắn như Moses chia hoa hồng hải giống nhau tản ra. Vây quanh mấy cái địa vị tối cao người đi đến đằng trước. Người chơi sôi nổi tỏ vẻ, ca nếu cũng có thể như vậy tới một lần, đời này đều đáng giá, vũ khí lạnh thời đại quân đội cũng như vậy nhiệt huyết, các người nói có. Thể hay không tham binh a? Ta muốn quân hàm, muốn bị vây quanh, dựa, lão tử cũng tưởng a, bọn họ ban đầu chỉ là hâm mộ. Chờ nhìn đến bên trong cư nhiên lẫn vào mấy cái người chơi sau. Kia hâm mộ liền bắt đầu chuyển hóa thành ghen ghét. Không biết là ai mắt sắc, chợt thấy được xen lẫn trong đội đuôi thương bạch chi đồng. Tinh trần, ta có phải hay không nhìn đến ai? Kia giống như là thương bạch chi đồng kia ra xúc đi. Dựa, bọn họ còn ở nơi này hâm mộ vây xem, nghĩ như thế nào lẫn vào quân đội, tăng lên một chút quân hàm, thể nghiệm một phen như vậy cảm giác, mà có đồng bào đã trà trộn vào đi. Có cái thứ nhất liền có đệ nhị cái đệ tam cái. Thực mau xác định kia mấy cái người chơi thân phận ít đều phi thường quen mắt. Hảo đi, này vài người xác thật đều rất mê, liền không nói bọn họ là như thế nào trà trộn vào đi. Bởi vì bọn họ thực mau lại phát hiện, thương bạch chi đồng bọn họ bốn cái tính cái gì. Bọn họ trà trộn vào đi cũng là ở đội ngũ mặt sau. Xem đằng trước, cái kia cùng quân đoàn trưởng đứng chung một chỗ chính là Minh Nguyệt tại đi. Đúng không, bọn họ là đứng chung một chỗ đi, là đi tuốt đàng trước mặt đi, tập thể xuất đạo khẳng định xem xê vị là ai a. Không còn có thường thức cũng biết, trong quân đội cấp bậc rõ ràng, đặc biệt là ở trọng đại trường hợp, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chạm sai vị trí như vậy cấp thấp sai lầm. Chạm vị trí liền đại biểu từng người địa vị, cho nên ở Nguyệt Thần ở NC nhận chi giữa. Là có thể cùng quân đoàn trưởng cùng ngồi cùng ăn. Bỗng nhiên hào hít thở không thông. Nàng rốt cuộc có cái gì trận doanh cống hiến. Hy vọng soát đến cái gì cấp bậc. Vì cái gì mọi người đều là người chơi. Người lại có thể như vậy ưu tú. Danh xứng với thực vạn chúng chú mục dưới. Vọng thư cùng vị này quân đoàn trưởng cùng nhau đi đến lâm thời dựng trên đài cao. Nhìn chung quanh một vòng. Ở không biết có phải hay không có lự kính dưới tình huống. Sở hữu người chơi đều cảm thấy giờ khắc này, Nguyệt Thần quả thực xoái ngây người, áo choàng theo xoay người động tác chiều sau giơ lên, cằm ngẩng lên, động tác dứt khoát lưu loát, dáng người đĩnh bạt, đứng ở quân nhân bên người. Không có chút nào không khỏe cả mà ni người chơi cùng nàng khoảng cách rất xa. Hẳn là thấy không rõ ánh mắt của nàng, nhưng giờ khắc này, thật sự cảm giác được kia cổ áp lực, ma ma a, nàng thật sự hảo soái. Phía trước xem Hắc Tinh Thành video không có cảm giác, giờ phút này thật sự bị sát tới rồi. Cái này động tác, thật sự tuyệt Nguyệt Thần, ta yêu ngươi, như thế đại trường hợp, như thế nào đều không thể thiếu có người phát sóng trực tiếp. Cũng ít không được thông qua phát sóng trực tiếp tới xem náo nhiệt người chơi. Màn ảnh là điều chỉnh. Chụp xuống khí thế càng vì kinh người, liền xoái khí trình độ đều có tăng phúc, ta đi, cái này thần thái, cái này động tác, ta chỉ có thấy eo cùng chân, nàng đổi trang bị hảo sao, nếu không có điều chỉnh quá tỷ lệ, ở trong hiện thực, tuyệt đối cũng là đại mỹ nhân, ngũ quan có thể điều, thân thể tỷ lệ có thể điều, màu da gì đó chỉ cần ngươi chịu khắc, thương thành bó lớn làm ngươi chọn lựa. Nhưng khí chất khí thế gì đó tuyệt không phải dựa hệ thống có thể điều ra tới. Này ở mấy vạn người trước mặt không chút nào luống cuống. thậm chí hơi mang bế nghễ kiêu căng thần thái. Mặc dù ai cũng không biết mặt nạ hạ mặt trông như thế nào. Nhưng rất nhiều người tại đây một khắc phảng phất bị chọc trúng trái tim giống nhau. Đừng nói là những người này, chính là cùng nàng ở chung nhiều ngày Tinh Trần đám người cũng không khỏi kinh ngạc. Minh Nguyệt Tại không thể nghi ngờ là cái cực kỳ nội liễm người. Cũng không như Thương Bạch Chi Đồng giống nhau, làm việc cao điệu làm người càng cao điệu, hứng thú tới trực tiếp ở trên thế giới cùng mắng người của hắn đối phun. Alita càng là vừa đến người nhiều địa phương liền biến diễn tinh. Lấy trêu chọc thị phi vì mục đích, nàng là làm việc cao điệu, nhưng làm người cực kỳ điệu thấp, người rất khó từ trên người nàng cảm giác được mũi nhọn. Lúc này lại phảng phất lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Bảo vật xuất thế, từ phát sóng trực tiếp thượng có thể cảm giác được, gần gũi càng có thể cảm giác được, Ulysses nhỏ giọng nói. Nguyệt thần ở hiện thực không phải cái đại mỹ nhân cũng là cá tính mỹ nhân, Alita tán đồng. Sơ sơ cằm, như vậy xem quả nhiên rất tuấn tú, hắc tinh thành nghiêng về một bên tàn sát thời điểm đều không. Có như vậy trương dương khí trang, hoặc là nói lúc ấy đều không có người để ý thứ này. Chỉ nhìn đến kia hồ mãn màn hình bạch quang, tất cả đều chạy tới cảm khái đây là nhiều ít kinh nghiệm. Bao lâu mới có thể luyện trở về, này thực lực trường hợp này, quả thực niên độ danh trường hợp, vọng thư thân ảnh càng là đại bộ phận thời gian bị dây đằng cánh hoa gì đó che đậy. Nơi nào có giờ phút này tới rõ ràng, có rất nhiều nghe qua nàng tên người chơi, thật sự đem nàng đương đại thần phấn lại không nhiều lắm. Rốt cuộc nàng thật sự thực, mê, tại đây một khác, nếu fan nhắc nhở số. Là có thể nghe được kia leng keng tất cả đều tụ ở bên nhau nghe không được khoảng cách không biết. Như thế nào cụ thể hình dung thanh âm ni, thiên tinh lòng nguyên bĩu môi, nổi bật đều làm nàng ra xong rồi, dấu lớn R, dấu lớn hải đạo chi tâm liền đứng ở hắn bên cạnh. Khẽ thở dài một cái, này thật là bị chung quanh người chơi thổi phồng cấp phiêu. Hắn có phải hay không muốn đi cùng tổng bộ kia phản hồi hạ? Phong Diệp Lĩnh khoảng cách Đô Mia Vương Đô cũng không xa, lúc trước vọng thư cùng Tinh Trần từ Đô Mia Vương Đô vùng ngoại ô chạy đến Phong Diệp Lĩnh Hoa Liền. Không có bao lâu thời gian, hai cái trận doanh người chơi cách xa nhau không tính quá xa. Tuy rằng có thù mới hận cũ, lúc này cũng không có người so đo, một lòng lên đường, trên đường lại cao cấp quái cũng không thắng nổi này biển người tấp nập chiến thuật. Gặp được ma thú đàn, người chơi càng là vây quanh đi lên, sợ đoạt không đến quái, cách một ngày liền đến Đô Mia Vương Đô ngoại, đây cũng là bởi vì là trò chơi, rốt cuộc ngươi không thể thật sự làm người chơi đuổi kịp hơn phân nửa tháng lộ. Lần đầu tới rồi Đô Mia Vương Đô người chơi sôi nổi bắt đầu chụp ảnh. Phong Diệp Thành là thương nghiệp thành thị, cực kỳ phồn hoa, nơi trốn phong đỏ. Càng là cấp thành phố này tăng thêm vài phần tinh xảo lãng mạn. Mà Đô Mia Vương không có kia phân phẳng phất đồ sứ giống nhau tinh xảo. Làm Vương Đô, có cũng đủ lịch sử lắng động lại, cũng có làm Vương Đô khí thế. Này đối người chơi tới nói, thật sự tràn ngập mới lạ, quân đội cùng người chơi liền ở ngoài thành đồn trú xuống dưới. Có người chơi muốn vào thành, lại phát hiện cửa thành nhắm chặt. Lại như thế nào gõ cửa đều không có tác dụng, chưa từ bỏ ý định muốn lướt qua tường thành, trực tiếp bị trục xuống dưới, rớt hơn phân nửa quản huyết, bọn họ cuối cùng hết hy vọng, cái này thành dùng thường quy phương pháp là công không phá được. Nhân ra đây là có ma pháp trận, hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể liền ngu như vậy hồ hồ ở ngoài thành đợi đi. Lại muốn tới công thành chiến sao? Kích động bọn họ mồm năm miệng mười nghị luận, quân đoàn trưởng cũng tới tìm vọng thư, hỏi nàng nên làm cái gì bây giờ, mà pháp trận mở ra sau, tầm thường thủ đoạn căn bản lấy nó không có cách nào. Trừ phi làm pháp sư đoàn không ngừng nghỉ công kích, chờ năng lượng hao hết, cái chắn tự nhiên biến mất, vọng thư đã nhìn ra, kỳ thật cái này NC chính là không nghĩ xuất đầu. Phía trước ngại với mệnh lệnh tới. Nhưng làm hắn nghe lời công thành liền không có dễ dàng như vậy. Tạm thời đóng quân, thực mau sẽ có tin tức, nàng nói cực kỳ chắc chắn. Lam quân đoàn trưởng không khỏi hồ nghi nhìn nàng một cái. Trong lòng không biết tính toán cái gì, ứng phó xong quân đoàn trưởng, Vọng Thư liền lại gọi tới Tinh Trần bọn họ. Ta có biện pháp vào thành, nhưng không có cách nào mang các ngươi. Chờ ta tin tức rời đi đám người sau. Vọng Thư liền quyết đoán cắt giao diện, trực tiếp xuất hiện ở Đô Mia Vương Đô. Không biết có phải hay không ngoài thành nghênh đón đại quy mô người chơi duyên cớ. Trong thành so phía trước còn tiêu điều. Theo sau nàng liền hướng tới Crony công tước phủ đệ đi đến. Công tước phủ ngoại đề phòng nghiêm ngặt, trong ngoài vây quanh hộ vệ. Từ Crony công tước cùng Mary vương tử mâu thuẫn bãi ở bên ngoài thượng. Hai người đều không có lại che giấu. Xuất nhập bên người đều mang theo hộ vệ. Nhìn đến hữu hình tích khả nghi người lại đây. Hộ vệ lập tức cầm lấy vũ khí. Vọng Thư đem Crony công tước huy chương ném cho Crony công tước. Đem nó giao cho công tước điện hạ không bao lâu. Phía trước hộ vệ liền đã trở lại. Điện hạ làm các hạ đi vào, Crony công tước nhìn đến Vọng Thư ánh mắt sáng lên. Hàn huyên đều không có, gấp không chờ nổi nói. Ngoài thành quân đội cùng lính đánh thuê là ngươi tới. Thấy Vọng Thư gật đầu xác nhận sau, Crony công tước ngửa đầu cười to hai tiếng. Mặt mày hồng hào, thượng một lần gặp mặt khi thong dong cũng chưa. Hắn là năng lực hữu hạn, lại không phải thật sự ngốc. Tình thế dần dần chiều đối phương khuynh đảo. Hắn không phải không biết, chỉ là hắn không có cách nào. Chỉ có thể một bên tự mình nghĩ cách, một bên liều mạng phát tin tức cấp minh hữu. Nhưng đối phương vẫn luôn là làm hắn tạm thời đừng nóng này. Hắn đều không khỏi bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Có phải hay không đối phương thật sự từ bỏ hắn? Nghe được bên ngoài rất nhiều quân đội tới rồi tin tức. Không phải kinh hỉ, mà là lo lắng. Thẳng đến giờ phút này mới thả lỏng lại. Này đó duy trì hắn quân đội, đủ để cho hắn đem bất lợi tình thế bẻ trở lại. Vọng Thư nói, kế tiếp điện hạ chuẩn bị như thế nào làm? Crony công tước trong khoảng thời gian này lo sợ bất an. Giờ phút này rốt cuộc tới sinh cơ, không nghĩ lại chờ đợi. Trực tiếp xong xuôi nói, ta làm người đóng cửa ma pháp trận, mở ra cửa thành, khí phách hăng hái nói. Không thần phục giả chết, những cái đó quý tộc không duy trì hắn lại có thể thế nào? Giết Mary vương tử, lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đô Mia vương vị chính là hắn. Vọng Thư nói, hảo, Crony công tước. Nếu sự thành, đáp ứng quý quốc sự, ta sẽ tự đúng hẹn làm được khụ khụ. Rụt rè lại kêu căng nói. Đến nỗi các hạ tại đây sự kiện thượng làm ra nỗ lực. Ta cũng sẽ hướng quý quốc đủ số chuyển đạt, đa tạ công tước điện hạ, hiện tại Mary vương tử thế. Lực lược chiếm thượng phong, Vọng Thư cho rằng đóng cửa ma pháp trận, mở ra cửa thành sẽ khó khăn thật mạnh, lại không có nghĩ vậy sự kiện cư nhiên như thế đơn giản. Cảm giác được ma pháp trận đóng cửa, ngoài thành người chơi tức khắc kích động, căn bản lười đến chờ thong thả mở ra cửa thành, các loại thủ đoạn dùng ra. Trong lúc nhất thời trên tường thành tất cả đều là trèo tường người chơi. Crony công tước mang theo rất nhiều người. Trực tiếp bước tới rồi vương cung ngoại. Liền phải cường sấm, lại thứ ngoài dự đoán ở cửa cung ngoại thấy được Mary vương tử. Đây cũng là người chơi lần đầu tiên nhìn đến Mary vương tử. Bề ngoài cực độ anh tuấn, tóc vàng hơi hơi cuộn lại. Màu xanh lục đôi mắt phảng phất mùa xuân hồ nước. Trên mặt mang theo một tia cô đơn, mị lực nhân này một tia cô đơn được đến thêm thành. Tuy rằng là đối địch trận doanh, nhưng là ta không thể không nói. Mary vương tử thật sự, hảo xoáy, nhan cầu vĩnh viễn như vậy ngay thẳng. Trước tiên xem vĩnh viễn là mặt. Hết chương.